Siêu cấp phú nhị đại, chương 1539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giang Ninh đứng ở nơi đó, anh Cẩu và những người khác, trong lòng đột nhiên cảm thấy tự tin. Những tên chó lính đánh thuê này quả thực rất mạnh mẽ, thực sự làm cho bọn họ rất bất ngờ. Thật muốn chiến đấu đến cùng, nhưng anh em anh Cẩu cũng nhất định sẽ không sống sót. Nhưng khi Giang Ninh đến, mọi thứ đã khác. Em gãy 3 khúc xương. Anh Cẩu sờ ngực và cười tâu toét. Tôi muốn lấy lại gấp 10 lần. Bốp, ngay khi giọng nói vừa dứt, Giang Ninh đã động đậy. Tên đồ phu còn chưa kịp phản ứng, còn chưa biết người đột nhiên xuất hiện là ai. Anh ta đã nhìn thấy một bóng đen, lập tức lao thẳng tới trước mặt anh ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Anh ta vừa mới kêu xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tốc độ thật nhanh, ngay khi giọng nói vừa dứt, Giang Ninh đã đến trước mặt anh ta. Đồ phu chế nhạo, tốc độ nhanh thì sao? Không phải anh ta chưa từng thấy tốc độ nhanh, mà là bất kỳ đối thủ nào, trước mặt anh ta, chẳng qua là rác rưởi, ngay cả phòng ngự vật lý của anh ta còn không thể phá vỡ, thì có ích lợi gì? Có thể, nắm đấm Giang Ninh chộp đến, cú đấm này, trông có vẻ rất chậm, thậm chí có vẻ như được phát lại dạng chuyển động chậm, nhưng đã bùng phát ngay lập tức khi trúng ngực của đồ phu. Bốp, có một tiếng động lớn, đồ phu đột nhiên hét lên một tiếng. Thân ảnh hơn 2 mét trực tiếp bay ra ngoài. Cái đầu tiên, giọng nói kinh khủng Giang Ninh vang lên, nhưng không ai có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Quá nhanh, đồ phu vừa ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi, làm sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Với một cú đấm, anh ta đã bị gãy xương, mày rốt cuộc là ai? Anh ta hét lên võ võ lòng bàn tay, muốn giấy giụa, nhưng người nọ vẫn ở khoảng trung, thoát một cái bóng người lại tới. Một quyền. Vẫn là một cú đấm, đánh vào ngực anh ta một lần nữa. Rác, đó là một khúc xương khác gãy với âm thanh giòn giã. Cái thứ hai, chấm, đồ phu sửng sốt, lúc này mới phản ứng được. Không phải nắm đấm của Giang Ninh chỉ đủ sức lực để đánh gãy xương của anh ta, mà là anh chỉ muốn đánh gãy xương của anh ta. Anh ta hoảng sợ rồi, nhưng anh ta không có biện pháp nào để chống cự. Cách chương.